Trò chơi kinh dị thẩm nam nhân. Chương 26, văn án, phần 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi bước vào trò chơi kinh dị, vì bị cận nặng nên tôi chẳng nhìn rõ gì cả. Tôi gọi cô bé mặc áo dính M-A-U là con gái, gọi ông lão quái dị là ba mẹ. Lúc nguy cấp, tôi còn lao thẳng vào lòng boss của phó bản, túm lấy cơ bụng tám múi của hắn rồi hét lên. Chồng ơi, cứu mạng em. Tất cả mọi người đều nghĩ tôi sẽ bị tra tấn đến chết. Không ngờ boss lại đỏ mắt, đè tôi xuống giường, nói, Niệm Niệm, em đến muộn rồi. Cách chương.